Chương 45, đi chuẩn bị trước. Xích Thủy trở lại nhà gỗ nhỏ. Còn chưa kịp ngồi xuống, kia con tiểu yêu thú cũng chính là Tiểu Bạch, liền đã đi ra, lơ lửng tại Xích Thủy phía trước cách đó không xa không trung. Xích Thủy không để ý tới nó, tự mình ngồi xuống, cái này Xích Diễm Thú cho tới bây giờ đều là như thế này, dù sao nàng QNZ không cách nào khống chế, liền theo nó đi thôi, thực ra dạng này cũng không tệ, chí ít Xích Thủy cảm thấy từ khi nó sau khi sinh, cuộc sống của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa. Giống như tại bình tĩnh không lay động trên mặt hồ, đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ, nổi lên điểm điểm gợn sóng, bằng thêm một niềm vui thú. Hoàng giai bí cảnh, liền muốn lần nữa mở ra, ngươi không đi a đấy, lòng đồng âm vang lên lần nữa. Xích Thủy nghe, hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, ta tại sao phải đi a? Nàng vừa mới khuyên được Tần Tương bỏ đi suy nghĩ, chính nàng như thế nào lại muốn đi đâu, chính là muốn đi, vậy cũng phải là lần tiếp theo, nàng làm đủ đầy đủ chuẩn bị qua đi. Nghĩ đến chỗ này, liền không khỏi liền nghĩ tới Sở Toàn tiền bối, nhớ tới tình cảnh lúc ấy, tay của nàng không tự chủ dùng sức, nắm chắc thành quyền, cho đến móng tay bóp được lòng bàn tay thịt mềm đau nhức, nàng mới thanh tỉnh lại, xem ra, nàng cuối cùng là muốn đi hoàng giai bí cảnh đi một lần. Người trúc cơ đan không phải QNZ còn không có tin tức A. Tiểu Bạch chậm rãi rời qua đến, rơi vào Xích Thủy một bên trên bờ vai, cảm thấy vị trí này cũng không tệ lắm, như vậy ngồi xuống. Xích Thủy thì cảm giác bờ vai của mình chầm xuống, cái này Tiểu Bạch lại dài cái. Bờ vai của nàng bắt đầu cảm giác được áp lực, về sau không cho phép nó lại ngồi ở đằng kia. Vậy thì thế nào, ta hiện tại mới vừa vặn đột phá đến tầng thứ 8, còn có thời gian hơn 3 năm không phải sao, coi như không có cũng không thể liền đi hoàng giai bí cảnh á, thời gian hơn 3 năm vì cái gì? Tiểu Bạch nghe xong, đổ hơi nghi hoặc một chút, làm sao lại xuất hiện một cái hơn 3 năm, chán ở dê lẽ lại, còn có nó không biết sự tình. Xích Thủy cứng lại, lúc ấy, cho Tiểu Bạch giảng thuật tình cảnh lúc ấy lúc, nàng đồng thời không có nói nó lao cha uy hiếp nàng kia một đoạn, Tiểu Bạch tự nhiên là không biết. Trước đừng quản cái này, coi như không có chút cơ đan, ta QNZ còn có thể chờ cơ hội khác, không nhất định nhất định phải đi hoàng giai bí cảnh, vừa rồi ta khuyên Tần Tương lời nói. Ngươi cũng nghe đến, chuyện nguy hiểm như vậy, tu vi của ta lại thấp như vậy, làm sao dám đi. Xích Thủy lắc đầu, phủ định no ý nhỏ. Bạch nhãn châu xoay động, lại chỉ là hời hợt nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi tựa như rất cấp bách. Nắm chặt hết thể thời gian tại tu hành, có thể bằng sớm cờ mở tới trúc cơ đan đương nhiên tốt nhất rồi. Ta đã quyết định lần sau lại đi hoàng giai bí cảnh, về phần trúc cơ đan, nghĩ biện pháp khác nữa chính là. Xích Thủy kiên định nói, QNZ tỏ vẻ cái này một lời để tạm thời kết thúc, không cần nói thêm nữa. Đột nhiên, thân thể của nàng đỗng nhiên đứng lên, tay trái thành trưởng dùng sức chống đỡ ở trên bàn, sắc mặt của nàng, âm tình bất định, chỉ chốc lát sau, liền biến hóa cực đoan khó coi. Không đúng. Nàng muốn lọt một việc, một chuyện rất trọng yếu. Tiểu Bạch nó tra cho thời gian chỉ có hơn 3 năm, nàng nhất định phải trong đoạn thời gian này, cờ mở tới trúc cơ đan thành công trúc cơ. Mà Sở Toàn tiền bối, nhưng là cờ nở nàng tại 10 năm sau lại đi hoàng giai bí cảnh. Như vậy, trước đó, Sở Toàn tiền bối là tuyệt đối sẽ không để nàng đạt được trúc cơ đan. Không có trúc cơ đan, không cách nào thành công trúc cơ, Tiểu Bạch nó tra là sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng bây giờ còn có thể nhớ tới, Tiểu Bạch nó tra cuối cùng uy hiếp nàng lúc. Đông dưng bóp kia cỗ chơi liều, mỗi lần nhớ tới, thân thể tổng dừng không ngừng run rẩy. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cơ hội duy nhất, chính là lần này hoàng giai bí cảnh mở ra. Nếu như thành công tìm tơ y Sở Toàn tiền bối muốn linh thảo, đồng thời thành công đạt được trúc cơ đan, như vậy nàng còn có cơ hội có thể trúc cơ. Nếu không, nàng cũng chỉ có chờ lấy 3 năm sau, Tiểu Bạch nó tra tới lấy nàng tính mệnh. Đi hoàng giai bí cảnh, nàng còn có đánh cược một lần cơ hội, nếu không, không chiếm được trúc cơ đan. Nàng chỉ có ngồi không chờ chết. Như vậy mặc kệ hoàng giai bí cảnh là thế nào nguy hiểm, nàng cũng muốn đi tới một lần. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới, nàng vừa mới đem Tần Tương khuyên trở về, kết quả là... Nhưng là chính nàng muốn đi. Nàng đem theo trên bàn tay thu hồi, bắt đầu ở trong nhà gỗ nhỏ qua lại không ngừng dạo bước. Tiểu Bạch thấy Xích Thủy vừa rồi phản ứng rất lớn, thần sắc bất định, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn nàng nghĩ đến như thế chuyên chú. Cũng không có lên tiếng quấy rầy. Như là đã quyết định muốn đi, như vậy mấy ngày sau, liền đạt được phát, nàng tự nhiên cần trước thời gian chuẩn bị. Đầu tiên, muốn ghi danh đi hoàng giai bí cảnh, cần đi trước chấp sự chỗ đăng ký. Chuyện này, Xích Thủy suy nghĩ một chút, tần sư tổ bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý, như vậy chỉ có thể len lén tiến hành. Tiếp theo, được lại đi Sở Toàn tiền bối nơi đó một chuyến, trừ lên tiếng hỏi cụ thể là muốn kia một loại linh thảo, còn muốn bảo đảm lấy nàng luyện khí kỳ tầng thứ 8 tu vi. Có thể đi vào hoàng giai bí cảnh. Lần nữa, nàng cho đến nay, còn không có tìm được một kiện thích hợp phòng ngự pháp khí, mà trên người nàng linh thạch phần lớn đổi thành thượng phẩm ngưng khí đan phụ trợ tu hành, còn lại cũng không nhiều. Chỉ sợ cũng không thể mua được kiện tốt phòng ngự pháp khí. Nàng không khỏi có chút hối hận, phía trước làm sao như vậy bắt bẻ, thực ra có mấy món pháp khí còn là rất không tệ, nhưng đều bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, mà không có bỏ được linh thạch mua. Cuối cùng, nàng chuyến đi này, có lẽ liền không về được, tại trước khi đi, cuối cùng đi cùng Tề Tuấn bọn họ nói một chút đừng đi hạ quyết tâm, làm rõ mạch suy nghĩ, Xích Thủy bước chân cũng chậm chậm dừng lại. Sắc mặt bắt đầu khôi phục, nỗi lòng cu nở dê bình tĩnh trở lại, nàng lại lần nữa tỏa hồi nguyên vị, móc ra còn không tới kịp luyện chế chống không trận kỳ, bắt đầu ngưng luyện. Nàng muốn tranh thủ tại trong mấy ngày này, toàn bộ ngưng luyện xong thành, toàn bộ đổi thành nàng tiến hoàng giai bí cảnh thứ cần thiết. Ngày thứ hai buổi sáng, tại nàng đi thiện các chủ trù về sau, liền trực tiếp hướng chấp sự chỗ phương hướng đi đến, tìm Tơ Y phụ trách hoàng giai bí cảnh công việc chấp sự, nàng đăng ký muốn đi. Vị kia chấp sự liếc mắt liền nhìn ra nàng mới chỉ có tầng thứ 8 tu vi, lập tức ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc, lại lần nữa hướng Xích Thủy xác nhận một lần về sau, mới cho nàng trèo lên nhớ kỹ. Tại đăng ký hảo về sau, kia chấp sự nói với nàng, ngươi mới tầng thứ 8 tu vi, đến lúc đó không nhất định liền sẽ an bài ngươi đi, nếu như an bài, từ sẽ thông báo cho ngươi. Xích Thủy gật gật đầu, nàng sẽ để cho trong môn an bài, không phải còn có sở toàn tiền bối a cảm ơn chấp sự về sau, liền xoay người rời đi. Kia chấp sự nhìn qua Xích Thủy bóng lưng, nhịn không được lắc đầu, thầm nghĩ, kẻ hèn mọn tầng thứ 8 tu vi, liền hướng hoàng giai bí cảnh sông, thật sự là nghe con mới để không sợ cọp, dũng khí là đáng khen, chính là không muốn mệnh. Thực ra Xích Thủy đại khái có thể đoán ra chấp sự ý nghĩ trong lòng, nhưng đây chỉ là dâu ria việc nhỏ, người khác nghĩ như thế nào đều theo hắn đi thôi, chỉ cần nàng tự mình biết chính mình đang làm cái gì là được. Tiếp xuống, nàng muốn lần nữa đi sở toàn tiền bối động phủ. Dùng tốc độ nhanh nhất, chạy đến mục đích. Xích Thủy đứng tại sở toàn tiền bối động phủ cấm chế bên ngoài, cung kính hướng về động phủ thi lễ một cái, van bối Xích Thủy cầu kiến tiền bối. Không bao lâu, cấm chế mở ra, Xích Thủy hít sâu một hơi, mới cất bước đi vào. Trong phòng bài trí cùng lần trước tới đồng thời không có cái gì biến hóa quá lớn. Y Lì Nguyên để Xích Thủy cảm giác được lạnh thỉnh, tựa như không có bao nhiêu người khí, nhưng khác biệt chính là, lần này trong không khí tản ra nhàn nhạt kỳ dị đan hương, Xích Thủy nghe ngóng, cảm giác hôn thân thanh lương, giống như lại tỉnh táo thêm một chút. Kia sở toàn tiền bối ngồi ngay ngắn ở chủ vị, vẫn là một bộ màu trắng gấm áo, trang phục thượng cu nở dê không biến hóa lớn, chỉ là lần này, nhiều choang một đầu màu hồng tơ dệt phi bạch, khuôn mặt nghiêm túc, thượng vị tu sĩ cường đại linh thức uy áp ẩn ẩn phát ra, để Xích Thủy không dám nhìn thẳng. Xích Thủy vội bước lên trước, không mình hành lễ, vạn bối Xích Thủy xin ra mắt tiền bối. Ngươi có chuyện gì? Sở toàn tiền bối thanh âm truyền đến, thanh lãnh bên trong mang theo một chút linh hoạt kỳ hảo. Xích Thủy đứng dậy đáp, là liên quan tới lần trước tiền bối nhắc lên hoàng giai bí cảnh sự tình. Vạn bối muốn lần này bí cảnh mở ra, liền vào trong, bởi vậy, chuyên tới để hướng tiền bối xin chỉ thị. Ngươi lần này liền muốn đi vào kia sở toàn tiền bối bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra một vòng dị sắc. Xích Thủy nhẹ gật đầu, đáp, đúng vậy, bởi vì vạn bối tu vi còn thấp, chỉ tới tầng thứ 8, cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ bị trong môn phái đi, bởi vì đặc địa này đến đây, lại xin tiền bối hỗ trợ. Sở toàn tiền bối cẩn thận nhìn nàng một cái, mới nói, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, kia hoàng giai bí cảnh cũng không phải cái gì người đều có thể vào. Bổn quân kia linh thảo, thiếp qua 10 năm đi lấy tới cũng không mượn. Xích Thủy cung kính đáp, vạn bối nghĩ kỹ, trừ tiền bối linh thảo ở ngoài, còn có cái khác nhất định phải đi trước lý do, vì lẽ đó còn xin tiền bối có thể trợ vãn bối một chút sức lực. Nhất định phải đi trước lý do xem ra, ngươi cũng là nghĩ có thể được đến trúc cơ đan rồi. Sở toàn tiền bối hỏi, thanh âm bên trong, giống như mang có một vẻ vẻ trâm trọng. Xích Thủy trên mặt lướt qua một chút khó xử, cương tiếng đáp, đúng vậy, vạn bối tự biết tu vi còn thấp, dù cho vào hoàng giai bí cảnh, có thế còn sống đi ra tỷ lệ cũng không lớn, nhưng vạn bối vẫn là muốn đi làm liều một phen. Sở toàn tiền bối nghe, từ chối cho ý kiến, đưa tay bưng lên một bên chén trà trên bàn, chậm rãi nhấp một miếng, sau khi để xuống, mới nhàn nhạt hỏi, nha. Kia Tần Viêm nhưng biết việc này, Xích Thủy đáp, vạn bối chưa hướng sư tổ bẩm báo. Nàng cũng biết việc này không đúng, nhưng nàng không có cách nào. Đành phải trước dấu lấy bo nở hà nở vậy được rồi, đã ngươi liền Tần Viêm đều có thể giấu giếm, nhất định là quyết định, khăng khăng như thế, bổn quân cu nở dê sẽ không ngăn cản, danh ngạch này, bổn quân tự sẽ để ngươi cờ ơ mở tới. Sở toàn tiền bối thấy thế, thon dài ngọc thủ nâng lên, hướng Xích Thủy phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái, Xích Thủy liền cảm nhận được một cỗ cường hoành năng lượng xông vào trong đầu của nàng, bởi vì trước kia từng có hai lần kinh nghiệm, Xích Thủy đồng thời không có phản kháng, hai mắt nhắm lại, chỉ là mặc nó hoành hành. Một lát, Xích Thủy liền đem cố năng lượng kia ký hiệu sửa soạn xong hết, đọc, chính là Sở Toàn tiền bối để nàng tìm kiếm linh thảo tư liệu. Mây mù cỏ, thì âm sóng ngầm ở mức chỗ, lấy xương mù giọt xương làm thức ăn, tướng mạo phổ thông, hôn thân hiện lên màu xanh lá mạ, phiến lá nhỏ hẹp mà dài, nhưng cũng không nhiều, một gốc mây mù cỏ, tối đa cũng chỉ có sa u mảnh dài lá. Nó dài tại bình thường cỏ cây bên trong, bình thường, là tuyệt đối nhận không ra, chỉ có tại sáng sớm, mây mù chưa tán thời khắc, tại nó phía trên, sẽ tụ tập một đoàn nhỏ mây mù, cung cấp nó hút thổ nạp. Lúc này mới có thể nhận ra. Mà Sở Toàn tiền bối, thì cần loại này bô nở mảnh trở lên cây cỏ mây mù cỏ ba cây. Cái này mây mù cỏ, thi cờ thờ quần cư, như có thể tìm tới một gốc, như vậy ở phụ cận đây, khẳng định còn sinh trưởng cái khác. Sở Toàn tiền bối muốn ba cây, cu nở dê cũng không nhiều. Xích Thủy đọc đến hoàn tất, mới mở mắt ra, kia Sở Toàn tiền bối thấy thế, phất một cái ống tay áo, một bộ quyển trục liền theo nàng ống tay áo bay ra, thẳng hướng Xích Thủy phương hướng chạy tới. Xích Thủy liền vội vươn tay tiếp nhận, quyển trục đã có chút ấu vàng, nàng đem mở ra tới xem xét, bên trong thủ công bức tranh có một bộ địa đồ, bức tranh được đồng thời không chuyên nghiệp, chữ viết viết ngoáy nhỏ bé, có rất nhiều nơi, đều là trống không, có chút ký hiệu, Xích Thủy càng là xem không hiểu. Xích Thủy đang chờ muốn nhìn kỹ, liền nghe Sở Toàn tiền bối tiếng âm vang lên, cái này là lúc trước đi qua Hoàng Giai bí cảnh một tên đệ tử bức tranh địa đồ, ngươi cầm đi làm tham khảo đi. Xích Thủy nghe lệnh, thu hồi bộ kia quyển trục, lại hướng Sở Toàn tiền bối hành lễ cáo từ về sau, liền lui ra ngoài. Xích Thủy hít sâu một hơi, chuyến này còn nhiều thu hoạch một bộ địa đồ, so mong muốn tưởng tượng còn muốn tốt. Tiếp xuống, nàng muốn đi hướng Tề Tuấn cáo biệt, đương nhiên nàng sẽ không nói thật. Bởi vì Sở Toàn tiền bối động phủ cùng Tề Tuấn động phủ cách xa nhau khá xa, Xích Thủy dùng tốc độ nhanh nhất, cho đến giữa trưa, mới vừa tới Tề Tuấn động phủ trước. Tại cấm chế mở ra, Xích Thủy trở ra, Tề Tuấn thì đang nghiên cứu phủ triện. Hắn thấy Xích Thủy tiến đến, đồng thời không có tiến lên nên đón, chỉ là ánh mắt hướng bên cạnh vị trí bên trên quét qua, ra hiệu Xích Thủy ở đây ngồi xuống. Chính hắn thì cầm một chi đặc chế phù chuyên dụng bút, tại một trường kim hoàng sắc trên lá bùa bức tranh không ngừng. Chỉ chốc lát sau, lá bùa kia liền bắt đầu phát ra nhàn nhạt linh quang, phía trên phù văn càng có sóng linh khí không ngừng, tựa như đang rẽ rủa đồng dạng vật mèo. Dần dần, kia chấn động càng ngày càng yếu, cuối cùng phù văn cố định, linh khí QNZ tự động thu lại. Một tấm phù triện liền coi như là chế xong. Lúc này, Tề Tuấn mới ngẩng đầu lên, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, tràn ra mỉm cười, xem ra tấm bùa kia triện là bức tranh chế thành công. Xích Thủy chỉ ở một bên tò mò nhìn, thẳng đến lúc này, mới mở miệng hỏi, Tề đại ca, ngươi chừng nào thì bắt đầu nghiên cứu cái này rồi? Ngay tại trước đó không lâu, trúc cơ kỳ tu sĩ thể bên trong pháp quyết tu luyện có thể tự chủ vận hành, liền thêm ra tới thời gian dài, vì lẽ đó liền nghĩ đến nghiên cứu cái này nhìn xem. Ngươi không phải QNZ đang nghiên cứu pháp trận A? Tề Tuấn cười nói. Xích Thủy gật gật đầu, QNZ cười nói ra, xem ra Tề đại ca bức tranh được không tệ A, vừa rồi kia là bức tranh chế thành công A. Tề Tuấn đem vừa rồi bức tranh chế kia một tấm phụ triện đưa cho Xích Thủy, đắc, đúng vậy, đây là tấm thứ hai thành công đâu, cái khác đại bộ phận đều thất bại. Nói, có một chút sự ý, xem ra phù này triện bức tranh chế độ khó cũng là tương đối lớn, tỷ lệ thất bại cũng là khá cao. Xích Thủy nhận lấy, cẩn thận nhìn một chút. Phía trên bức tranh chế phù văn, ẩn ẩn có linh khí tràn ra, làm sao giống như là một con yêu thú bộ dáng, nhưng cụ thể là yêu thú nào, Xích Thủy nhưng là nhận không ra. Nàng không khỏi tò mò hỏi, đây là cái gì phù triện A giống như là một con yêu thú bộ dáng? Tề Tuấn gật đầu, nói ra, đây là thú phù, phía trên này hoàn toàn chính xác thực bức tranh chế chính là một con yêu thú, là yêu thú cấp 3 chạy đụng như bộ dáng, tranh này chế phù văn mực bên trong, liền xông vào chạy đụng như tinh huyết. Xích Thủy gật gật đầu, thì ra là thế, liền nghe Tề Tuấn tiếp lấy phản nàn nói, ngươi không biết, cái này thú phù quá khó hóa chế, ta vẽ 30 tấm, QNZ mới thành công 2 tấm. Xích Thủy khẽ mỉm cười nói, Tề đại ca không phải mới vừa mới bắt đầu bức tranh chế A không thuần thục, khẳng định xác suất thành công liền thấp một phần, ta lúc đầu luyện chế pháp trận lúc, nhưng so sánh ngươi cái này, tình huống hỏng bét nhiều. Tề Tuấn nghe, chính là cười một tiếng, nói, ngươi đây là tại an ủi ta đây, yên tâm, ta chịu nổi. Làm sao cũng phải đem nó nghiên cứu ra được. Ngược lại là ngươi, hôm nay làm sao lại nghĩ đến, tới ta chỗ này chẳng lẽ, vẫn là ngươi kia con tiểu yêu thú đang tắc quái? Xích Thủy lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, không có, ta ký kết huyết khế vốn là có gì, cũng chỉ đành trước dạng này. Ta đây không phải nhân lúc rảnh rỗi, liền tới nhìn ngươi một chút. Ta Tề Tuấn đối với cái này tỏ vẻ mãnh liệt hoài nghi, ánh mắt liếc xéo Xích Thủy, nói, thật không có gạt ta, ngươi có thế đồng dạng đều là vô sự sẽ không tìm tới cửa. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ lo nghĩ, mới nói, ta suy nghĩ một chút, chưa từng có một lần ngoài ý muốn. Xích Thủy nhịn không được kéo ra khoe miệng, chán ở dê lẽ lại thói quen của nàng, đều đã bị bọn họ mò thấy rồi sao? Xích Thủy vội vàng trả đũa, lần này không phải liền là ngoài ý muốn a, làm sao không chào đón, có phải không? Dù sao lần này nàng đi hoàng giai bí cảnh, nàng là quyết định phải ẩn giấu. Tề Tuấn cẩn thận nhìn chằm chằm Xích Thủy, không có nhìn ra manh mối gì, đành phải từ bỏ, nói, không có liền tốt, bất quá, ngươi tới được đúng lúc, những này đều cho ngươi. Nói, liền đem bên cạnh chất đống một lớn chồng phụ triện, cùng mặt khác một thú hồn phù, toàn bộ nhét vào Xích Thủy trong tay. Xích Thủy vội vàng dùng hai tay tiếp được, nhìn kỹ, tất cả đều là khác biệt đã bức tranh chế thành công phụ triện, nàng có chút không hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tề Tuấn. Tề Tuấn nói, ta vừa mới bắt đầu học bức tranh chế phụ triện, họa chế rất nhiều sơ cấp pháp thuật, với ta mà nói vô dụng, cho ngươi dùng vừa vặn. Xích Thủy nhất thời có chút kinh nghi, nàng chính cờ ơn ở những vật này, Tề Tuấn sẽ đưa lên tới, chán ở dê lẽ lại hắn biết được cái gì? Nàng vừa cẩn thận nhìn một chút Tề Tuấn, nhìn không ra cái gì, tâm mới dần dần an xuống dưới, tiếp lấy mặt dạn mày dày nói ra, vậy ta liền không khách khí thu hết. Tề Tuấn thì phất phất tay, nói ra, thu đi giúp ta toàn bộ giải quyết hết. Tựa như là vứt bỏ cái gì khó chơi đồ vật, để Xích Thủy không còn gì để nói. Xích Thủy đem những cái kia phụ triện toàn bộ thu lại, Tề Tuấn thì đem một bên thất bại lá bùa toàn bộ đẩy tới một bên, mới nói ra, nghe nói, Tần Tương muốn đi hoàng giai bí cảnh. Xích Thủy nghe, lại là giật mình, tâm lại treo lên, bận điệu đáp, đúng vậy, bất quá Tần Sư Tổ không đồng ý, đã bị ta cùng Tần Ngọc khuyên nhủ. Nói xong, lại dùng khỏe mắt ánh mắt cẩn thận quan sát Tề Tuấn. Tề Tuấn gật gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi, kia hoàng giai bí cảnh đi không được, nghĩ đến trúc cơ đan, về sau có rất nhiều cơ hội, ta không cũng thành công trúc cơ a. Xích Thủy nghe, vội vàng tỏ vẻ đồng ý, liền nghe Tề Tuấn lại đối nàng dặn dò, ngươi cũng đã tu luyện đến tầng thứ 8, chuyên tâm tu luyện, đừng nghĩ chút cái khác. Thần sư thúc cu nở dê sẽ giúp các ngươi nghĩ biện pháp. Xích Thủy vội vàng lại gật đầu một cái, sau lưng nàng, đã thấm xuất mồ hôi nước, đem áo trong làm ướt. Cái này Tề Tuấn, hôm nay làm sao tận nói để nàng lo lắng để phòng chuyện, nhìn đem nàng dọa đến. Nàng dễ dàng a liền ẩn giấu đi một việc, còn bị kinh sợ đến như vậy, vì không cho Tề Tuấn sinh nghi. Nàng cố giữ vững chấn định, lại cùng hắn nhàn hàn huyên một hồi công phu, mới cáo từ trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ. Nàng trực tiếp đem chính mình hướng trên giường ném đi, thành hình chữ đại, nằm ngửa ở trên giường, nhìn qua nóc nhà, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hôm nay thật sự là mạo hiểm a, còn tưởng rằng Tề Tuấn biết tin tức gì đâu, bất quá, thu hoạch thật sự không tệ, không chỉ theo Sở Toàn tiền bối kia thu hoạch một tấm bản đồ, càng là theo Tề Tuấn chỗ ơ y đạt được một lớn chồng phụ triện, tiết kiệm một món linh thạch, đợi ngày mai. Nàng lại đi một chuyến Thiên Vân Môn Thương Minh, cùng Viên Chín chào hỏi. Muốn ra cửa một đoạn thời gian, lại đi mua một kiện phòng ngự pháp khí cùng một phần thứ cần thiết, hết thể liền chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ trong môn thông chi. Nàng tinh tế nghĩ đến, cảm thấy không có cái gì bỏ sót, mới yên lòng, tản ra suy nghĩ, chỉ chốc lát sau, liền nặng nề ngủ thiếp đi.